Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 17: Rừng trúc sau núi. Điểm ngữ văn của tôi không tệ, cũng có thể hiểu được nội dung bức thư. Đại khái nó nói, mùng 9 tháng 9 này là hôn lễ của ai đó. Người con gái chờ đợi người con trai đã 11 năm. Hy vọng người con trai đừng quên ước hẹn răng long đầu bạc, làm phụ tình cảm của người con gái. Nhưng cái này có quan hệ gì với tôi? Tôi đâu có kết hôn. Cũng không biết cái người gọi là Cố U Hoàng này. Cầm bức thư, tôi nghĩ trái, nghĩ phải, rồi đột nhiên nghĩ đến tấm thẻ trúc đeo trên cổ mình. Chẳng phải phía trên đó có khắc một chữ Hoàng đấy à? Giống như đúc với cái tên Cố U Hoàng này. Giữa hai cái này có liên hệ gì với nhau? Còn cả những gì cha tôi đã nói trước đó nữa. Ông nói rằng năm đó vì để giữ được tính mạng cho tôi mà ông đã nhờ một hòa thượng lang thang giúp đỡ để tôi có thể sống đến hiện tại. Nếu như điều cha tôi nói là thật, vậy có phải tấm thẻ trúc này là của vị hòa thượng đó? Chẳng lẽ vị hòa thượng lang thang đó chính là Cố U Hoàng? Mặt khác, vị hòa thượng lang thang đã có thể nghĩ ra phương pháp âm tàn, độc ác như thế để kéo dài tính mạng cho tôi thì hiển nhiên cũng là một cao nhân. Như vậy, có phải con hồ ly mặt xanh kia là do vị hòa thượng đó nuôi? Cho nên nó mới có linh tính như vậy. Mà cha tôi lén lút đến rừng trúc sau núi gặp hồ ly mặt xanh chính là vì muốn liên lạc với vị hòa thượng lang thang đó để bàn về chuyện kéo dài tính mạng cho tôi. Vì thế mà lúc đó cha tôi mới nói việc ông ấy đi gặp con hồ ly mặt xanh là có liên quan đến tôi. Cứ phân tích như thế, tôi càng phân tích càng thấy đúng. Nhưng còn một điểm duy nhất mà tôi nghĩ mãi vẫn chưa hiểu. Tôi nhớ bà tôi đã từng nói năm tôi 5 tuổi, trên người mọc đầy bọc mủ đau nhức, suýt nữa thì chết. Là ông nội ôm tôi đi ra ngoài cả đêm. Cũng từ ngày đó trở đi, trên cổ tôi mới có thêm tấm thẻ trúc khắc chữ Hoàng này. Nếu như theo lời bà tôi nói, thì cái thẻ trúc này là do ông tôi mang về. Căn bản không hề có quan hệ gì với vị hòa thượng lang thang kia. Tôi có nghĩ thế nào cũng không ra được. Đúng lúc này, trong đầu tôi đột nhiên nghĩ đến lời ông nội nói với mình vào cái ngày mà bác cả chết. Ông nói, nếu có một ngày ông không có ở đây, mà tôi lại gặp phải chuyện khó khăn không có cách nào giải quyết được, thì tôi hãy cầm tấm thẻ trúc đi tới rừng trúc phía sau núi. Đến lúc đó sẽ có người giúp tôi. Ông tôi còn bảo tôi đừng quá dễ tin vào người kia, lòng người khó dò. Rồi ông lại bảo tốt nhất tôi đừng chọc giận người kia. Lúc đó, khi ông tôi nói những lời này, tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút mới thấy, cái rừng trúc phía sau núi mà ông tôi nhắc đến, chẳng phải chính là nơi cha tôi gặp mặt con hồ ly mặt xanh kia sao? Người kia là ai? Hồ ly mặt xanh? Hòa thượng lang thang? Hay là vị Cố U Hoàng thần bí này? Tôi nhét bức thư vào lại phong bì, bụng đầy bất lực. Nhìn thì tưởng như có manh mối, nhưng cuối cùng lại chẳng có manh mối gì. Trái lại, càng nghĩ càng loạn. Cuối cùng, tôi quyết định lén đi một chuyến ra rừng trúc sau núi để xem cái người mà ông tôi nói sẽ giúp tôi có xuất hiện hay không. Tôi khẳng định người ấy biết thứ gì đó. Sáng sớm hôm sau, thừa dịp ông tôi đi lên thị trấn, một mình tôi chạy ra phía sau núi. Đúng là tôi rất sợ hãi, nhưng dù có sợ thì tôi cũng muốn làm rõ chân tướng sự thật. Tôi không thể để cho cha mình chết vô ích, càng không thể để ông tôi bị oan được. Rừng trúc phía sau núi thật ra là một nơi rất kỳ quái. Nghe người trong thôn nói, chỗ phía sau núi này chưa từng có một cây trúc dại nào, cũng chẳng có ai trồng trúc trên đây. Nhưng vào 16 năm trước, sau một trận mưa to, mảnh rừng trúc này đột nhiên xuất hiện. Người trong thôn đã tranh luận rất lâu về chuyện này. Có người nói ở dưới đất có mầm măng trúc, nhưng do chất đất trên núi khá cứng nên trước kia không mọc dài ra được. Nay được cơn mưa to rửa trôi mất tầng đất đá, nên tự nhiên có cây trúc mọc lên. Có người lại nói rừng trúc vẫn luôn ở chỗ đó, chỉ là người trong thôn không chú ý đến thôi. Đương nhiên, những lời này đều do người trong thôn đồn đoán. Cuối cùng, vẫn chẳng có ai biết tại sao rừng trúc này lại đột nhiên xuất hiện. Khi tôi còn bé, đi ra sau núi chơi, cũng thường tới mảnh rừng trúc này, nhưng chưa từng phát hiện ra có cái gì quái lạ. Nếu phải nói có gì quái lạ, thì chỉ là mỗi lần tôi tới đây, tấm thẻ trúc trên cổ lại hơi nóng lên. Giống như bây giờ vậy, đứng ở trong rừng trúc, tôi có thể cảm nhận rõ ràng tấm thẻ trúc vốn đen bình thường lại bắt đầu tỏa ra nhiệt lượng. Có ai không? Nghĩ đến người thần bí mà ông tôi nói tới, tôi cố lấy can đảm hét lên. Trong rừng trúc rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi lá trúc vang lên xào xạc, kèm theo vài tiếng chim hót từ xa vọng lại. Đến cả một bóng người cũng chẳng có. Tôi cảm thấy hơi nhụt chí. Ông tôi nói chỉ cần tôi đi đến phía sau núi là sẽ có người giúp tôi. Chẳng nhẽ ông lừa tôi sao? Nhưng đang êm đẹp, ông tôi lại lừa tôi làm cái gì? Chẳng có một chút ý nghĩa nào cả. Trầm tư một lát, tôi đổi cách gọi. Tôi tên Trần An, là ông nội tôi bảo tôi tới tìm người. Ông tôi tên Trần Sơn Hà. Quả nhiên, lần này sau khi tôi gọi xong, trong rừng trúc vang lên tiếng bước chân. Một ông lão mặc áo đạo bào màu xanh, lưng còng, bước ra từ sâu trong rừng trúc. Ông lão này nhìn cực kỳ già nua, tóc bạc trắng, bước chân tập tễnh, tay phải chống một cây gậy trúc làm cây ba ton, khuôn mặt nhăn nheo giống vỏ cây vào mùa đông với từng nếp gấp hằn sâu. Cháu chào ông ạ. Tôi xoay người lễ phép nói. Cùng lúc đó, lòng cảnh giác của tôi cũng tăng lên mức cao nhất. Tôi chưa hề nhìn thấy khuôn mặt của ông lão này ở trong thôn. Nói cách khác, ông ta cũng không phải là người của thôn Lão Loan. Vậy ông ta ở trong mảnh rừng trúc này làm cái gì? Hơn nữa, tôi vừa gọi là ông ta đã đi ra liền, chứng minh từng giờ từng phút ông ta vẫn luôn ở trong rừng trúc này. Nhưng trong rừng trúc không hề có căn nhà nào, không có hang động, càng không có đồ ăn, vậy ông ta sinh hoạt thế nào? Tất cả những chuyện này thật quá quỷ dị. Ông lão đi rất chậm, khi ông ta đi đến chỗ cách tôi 1 mét, theo phản xạ tôi lùi lại phía sau 1 bước, tay phải nắm thật chặt con dao ngắn giấu ở trong túi quần. Con dao ngắn trong túi cậu là của Trần Sơn Hà, có tác dụng trừ tà phá âm, nhưng lại chẳng có tác dụng gì với tôi cả. Ông lão nhìn tôi, cặp mắt sâu trong hốc mắt không đục ngầu, dại ra giống như ông già bình thường, mà cực kỳ sắc bén. Giống như một cây châm, nhìn vào làm toàn thân từ trên xuống dưới của tôi không được tự nhiên. Ông là bạn của ông nội cháu ạ? Tôi cẩn thận dò xét. Ông già nghĩ ngợi một chút rồi khẽ lắc đầu. Không được tính là bạn bè, chỉ có thể coi là có quen biết. Trong lòng tôi nổi lên nghi vấn. Nếu không phải bạn của ông tôi, vậy tại sao ông tôi lại nói đối phương sẽ giúp tôi? Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, giọng nói của ông lão trở nên hiền lành hơn. Tôi và ông nội cậu không phải là bạn bè, nhưng tôi lại có duyên phận rất sâu với cậu. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, trông ông lão này ít nhất cũng phải 8-90 tuổi, mà tôi mới được bao nhiêu tuổi chứ? Tôi mới 16 thôi. Tôi thề trước đây mình chưa từng thấy qua ông lão này. Vậy thì duyên phận rất sâu ở đâu ra? Thế nào? Ông nội cậu không nói cho cậu biết à? Ông lão tìm một tảng đá rồi ngồi xuống. Nói cái gì ạ? Tôi tiếp tục thử thăm dò. Ông lão nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ. Có vẻ muốn nói lại thôi. Cuối cùng ông ta cười to. Không vội, không vội. Chúng ta cứ chậm rãi trò chuyện đã. Có một số việc cậu cũng phải biết thôi. Nói thật, tôi sắp bị lời nói của ông lão này làm cho đầu óc quay mòng mòng rồi. Tôi bèn đi thẳng luôn vào điểm chính. Ông nội của cháu nói nếu như cháu gặp phải khó khăn gì có thể tới tìm ông sẽ giúp cháu. Vậy ông có biết rốt cuộc các bác của cháu đã chết như thế nào không? Còn nữa, có một buổi tối ở trong rừng trúc này, cha cháu đã cãi nhau với một con hồ ly mặt xanh. Ông có nhìn thấy không ạ? Bọn họ cãi nhau vì chuyện gì vậy? Tôi hỏi hết mọi nghi vấn trong lòng mình và khẩn trương nhìn ông lão. Nếu như ông ta thật sự luôn sống ở trong rừng trúc này, dù không biết chuyện của các bác tôi, thì chắc chắn ông ta cũng biết chuyện cha tôi cãi nhau với con hồ ly mặt xanh. Ông lão lấy từ trong tay áo ra mấy miếng bánh ngọt rồi nhai kỹ, nuốt chậm, từ tốn nói. Tôi không biết rõ chuyện các bác của cậu lắm. Còn về phần cha cậu, đó là vì hôn sự của cậu. Hôn sự? Tôi quá kinh ngạc. Tôi mới có 16 tuổi thôi. Cho dù ở nông thôn thường kết hôn sớm, thì thế này cũng là quá sớm rồi. Huống chi tôi vẫn còn đang đi học. Cha tôi sao có thể làm mai thay tôi được? Lại còn hơn nửa đêm đi tìm một con hồ ly mặt xanh để làm mai nữa chứ. Đúng vậy đấy. Liên quan tới hôn sự của cậu cùng đại tiểu thư nhà tôi. Ông lão ăn xong bánh ngọt, rồi lại không biết lấy từ chỗ nào ra một cái hồ lô nhỏ, nhấp một ngụm nước, nói tiếp. Lúc cậu 5 tuổi đã được đính hôn với đại tiểu thư nhà tôi. Hôn sự này được chính ông nội cậu đồng ý, có hôn thư làm chứng. Theo lý thuyết thì tôi phải gọi cậu là cô gia. Nhưng đại tiểu thư nhà tôi nói, mọi thứ phải tuân theo nghi thức đã. Tuyệt đối không thể phá vỡ quy củ, làm trò hề cho thiên hạ được. Tôi nói cậu này, Trần Tiểu An, đại tiểu thư nhà tôi chính là nhân vật thiên tiên. Nói tiểu thư là cửu thiên huyền nữ hạ phàm cũng không đủ. Ở trong gia tộc chúng tôi không biết có bao nhiêu thanh niên trẻ tuổi, anh tuấn tài cao, vì muốn gặp mặt tiểu thư mà đau khổ chờ đợi. Số mạng của cậu quá tốt, đại tiểu thư nhà tôi không nhìn trúng ai mà lại nhìn trúng cậu. Nhưng cha cậu thì sao? Hắn vậy mà lại tới tìm tôi để từ hôn. Thế có phải là khinh người quá đáng không hả? Nói đến đây, khuôn mặt của ông lão trở nên dữ tợn, lạnh lùng cười rồi nói tiếp. Ai cũng nói có ân tất báo, ân tình lớn hơn trời. Tiểu Trần An, cậu có thể sống qua 5 tuổi là nhờ có đại tiểu thư nhà tôi che chở. Nếu không, nhà họ Trần các cậu đã sớm tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Cha cậu không nhớ ân tình, không tin hôn thư, đúng là kẻ tiểu nhân vô sỉ. Giờ phút này, dù tôi có ngốc, cũng nghe ra được một vài thứ từ những lời nói của ông lão. Đầu tiên, tôi có thể sống quá 5 tuổi là nhờ đại tiểu thư nhà ông ta đã cứu tôi. Căn bản chẳng phải là vị hòa thượng lang thang nào cả. Liên hệ với tấm thẻ trúc đeo trên người tôi, còn cả một bức thư được gửi tới tối hôm qua, thì có thể thấy vị đại tiểu thư kia hẳn là Cố U Hoàng. Thứ hai, vào năm tôi 5 tuổi, ông nội đã giúp tôi đính hôn. Chuyện này đến tận bây giờ ông cũng chưa từng nói với tôi. Không biết tại làm sao cha tôi lại biết được. Nhưng hiển nhiên là cha tôi không đồng ý, cho nên vụng trộm tới từ hôn. Thứ ba, đêm hôm đó cha tôi cãi nhau với con hồ ly mặt xanh về việc từ hôn. Nhưng từ trong miệng ông lão này thốt ra, lại trở thành cha tôi tìm ông ta để từ hôn. Nếu như tôi đoán không lầm, thì ông lão này chính là con hồ ly mặt xanh kia. Thứ tư, ông ta nói mình và vị đại tiểu thư kia đến từ một cái gia tộc. Nếu như ông ta là hồ ly, vậy chẳng phải vị đại tiểu thư kia cũng là hồ ly sao? Chương 18. Mỹ nhân khuynh thành. Hứa hôn cho tôi cùng một con hồ ly? Ông tôi điên rồi sao? Chẳng trách cha tôi lại không đồng ý. Đổi lại là ai có thể đồng ý với điều này chứ? Ông lão thấy sắc mặt tôi tái nhợt thì nghĩ rằng giọng điệu vừa rồi của mình đã làm tôi sợ. Ông ta vội vàng ép giọng xuống thành bình thản. Tiểu Trần An kia, mùng 9 tháng 9 là lễ thành hôn của cậu và đại tiểu thư nhà tôi. Đến lúc đó chúng ta thành người một nhà rồi. Nếu có thời gian rảnh thì nhớ thường xuyên về thăm đại tiểu thư. Dù sao năm đó tiểu thư cũng là vì cậu nên mới bị thương nặng, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê. Lời nói của ông lão khiến trong lòng tôi cảm thấy phẫn nộ, sợ hãi, đồng thời còn sinh ra cảm xúc không đành lòng. Theo như lời ông ta nói, thì vị đại tiểu thư kia là vì cứu tôi nên mới bị thương nặng, chưa tỉnh dậy. Nếu như chuyện xảy ra năm tôi 5 tuổi, cô ấy đã ngủ say ròng rã 11 năm trời rồi. Nếu như tôi thường xuyên đến thăm cô ấy, thì hôn sự này có thể hết hiệu lực không? Tôi cắn răng, cuối cùng vẫn nói ra được suy nghĩ trong lòng mình. Đúng vậy, tôi rất cảm kích cô ấy đã cứu tôi lúc tôi 5 tuổi. Thế nhưng, tôi là người, cô ấy là hồ ly, làm sao có thể kết hôn với nhau được? Dù không nói tới chuyện ấy, thì tôi năm nay cũng mới 16 tuổi. Còn cô ấy thì sao? Có phải là lão yêu tinh đã sống mấy trăm năm rồi không? Huống chi tôi còn muốn đi học, muốn sống một cuộc sống của người bình thường. Ông lão nghe câu nói của tôi mà gương mặt già nua nháy mắt trở nên âm trầm. Cặp mắt sắc bén kia như muốn đâm vô số lỗ thủng trên người tôi vậy. Ông ta đứng thẳng người lên, cây gậy trúc trong tay đã bị ông ta bóp vỡ. Thằng nhóc nhà họ Trần kia, cậu cũng quá không biết điều rồi. Cậu cùng cha cậu đều là hạng vong ân phụ nghĩa. Ông lão chỉ vào tôi, không thấy ông ta làm động tác gì mà cả người tôi lại trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cậu muốn từ hôn? Được thôi, cậu tự mình nói với đại tiểu thư đi. Chỉ cần tiểu thư đồng ý, lão già này cũng không dám nhiều lời nữa. Ông lão vỗ tay. Tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Giây phút sau, tôi đột nhiên lăn vào một không gian tối tăm. Không gian này vô cùng lạnh, làm người mặc áo ngắn tay như tôi run lẩy bẩy. Đây là nơi nào? Thả tôi ra ngoài! Tôi lớn tiếng kêu cứu. Ông lão! Ông lão! Tôi muốn đứng dậy, nhưng đầu lại bị tảng đá phía trên đụng cho nổ đom đóm mắt. Đau đến mức chảy cả nước mắt. Khốn kiếp, con hồ ly chết tiệt! Tôi tức giận mắng ầm lên. Nghĩ đến trong túi quần tôi còn có con dao ngắn, tôi lấy nó ra rồi chém lung tung. Kết quả khiến tôi phải thất vọng, vì những nơi dao đụng vào toàn vang lên âm thanh của đá, không thể nào chém nổi. Tôi hoàn toàn hoảng loạn. Cái chỗ không gian thu hẹp này dường như không hề có lối ra. Nếu như lão hồ ly kia không thả tôi ra ngoài, chẳng phải tôi sẽ chết ở chỗ này sao? Vả lại, sáng nay là tôi vụng trộm lẻn ra ngoài, ông nội không hề hay biết. Ông cũng tuyệt đối không thể nghĩ ra là tôi lại chạy tới rừng trúc phía sau núi. Như thế có nghĩa là sẽ chẳng có ai tới cứu tôi cả. Khoảnh khắc ấy, tôi đã thật sự được cảm nhận thế nào là cảm giác bất lực và khủng hoảng của việc kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Không có đường nào có thể trốn cả, cũng trốn không thoát. Tôi đành ngồi bệt xuống đất lạnh lẽo, từ hốt hoảng cũng dần dần trở nên tỉnh táo lại. Tôi nghĩ đến trước đó ông lão kia có một câu nói. Ông ta nói, từ hôn cũng được thôi, để cho tôi tự mình đi nói với đại tiểu thư nhà ông ta. Sau đó thì tôi bị giam cầm đến nơi này. Nếu theo như lời ông lão kia nói, thì nơi này chính là chỗ mà đại tiểu thư nhà ông ta đang ngủ say sao? Tôi nuốt một ngụm nước bọt, tay chân trở nên cứng ngắc. Tôi không dám di chuyển lung tung vì sợ sẽ làm vị hôn thê kia tỉnh dậy. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì không phải đây là chuyện tốt ư? Tôi có cơ hội để tới đây chính miệng nói với cô ấy. Nếu cô ấy đồng ý từ hôn thì chuyện này chẳng phải kết thúc mỹ mãn sao? Nghĩ đến đây, tôi cũng mặc kệ cô ấy có thể nghe được lời tôi nói hay không. Tôi nói khẽ. Tôi là Trần An, cảm ơn cô 11 năm trước đã cứu tôi, còn cho tôi tấm thẻ trúc bảo vệ tôi. Nhưng hôn sự của chúng ta là do ông nội tôi quyết định. Lúc đó tôi còn nhỏ nên chẳng biết gì cả. Cô có thể hiểu được không? Đương nhiên, vì để cảm tạ ơn cứu mẹ của cô có điều kiện gì có thể nói ra. Nếu làm được tôi nhất định sẽ làm cho cô. Sau khi nói xong, tôi khẩn trương vảnh tai lên, lòng vô cùng thấp thỏm. Trong chuyện này, bất kể nói thế nào, cũng là nhà họ Trần tôi sai, nhưng tôi đuối lý trước. Chờ mãi vẫn không có động tĩnh gì, tôi thực sự lạnh không chịu nổi nữa, Ngay lúc tôi xoay người đứng dậy, chuẩn bị chống đẩy mấy cái làm nóng cơ thể, thì một tiếng nói dịu dàng êm tai bỗng vang lên bên tai tôi. Anh thật sự muốn hủy hôn sao? Tiếng nói này rất ấm áp, ấm như ánh mặt trời đuổi sạch sẽ hơi lạnh trên người tôi đi. Nhưng trong tiếng nói ấy lại xen lẫn cả một chút u oán cùng đau lòng, để tôi trở nên do dự trước suy nghĩ muốn từ hôn. Có phải anh đang rất tò mò muốn biết tại vì sao tôi lại lập thành hôn ước với anh không? Giọng nói dễ nghe kia vang lên lần nữa. Không chờ tôi trả lời, cô ấy liền nói ra. Ngày trung cửu mùng 9 tháng 9 là ngày tôi phải vượt qua lôi kiếp thứ 5. Nếu vượt qua tôi có thể sống sót. Không vượt qua được tôi sẽ chết. 16 năm trước, tôi đã từng mời môn chủ đạo môn bốc giúp tôi một quẻ. Trên quẻ tượng chỉ thôn lão loan, và người có thể giúp tôi vượt qua lôi kiếp chính là anh. Vì thế khi tìm được ông nội của anh, tôi đã nói với ông ta là tôi có thể giúp anh vượt qua kiếp nạn lúc 5 tuổi, với điều kiện tiên quyết là anh phải cùng tôi lập thành hôn ước và thành hôn với tôi vào ngày mùng 9 tháng 9 năm anh 16 tuổi. Sau khi biết được thân phận của tôi, ông nội anh vẫn luôn không chịu đồng ý. Mãi cho đến năm anh 5 tuổi suýt bị chết, ông nội anh bị buộc bất đắc dĩ phải đi tìm tôi đồng ý hôn ước. Sau đó tôi cứu được anh, anh cũng thành vị hôn phu của tôi. Tấm thẻ trúc trên cổ anh là do tôi tự tay làm. Trên đó có bám vào một tia thần hồn của tôi. Chỉ cần anh gặp nguy hiểm là tôi có thể cảm giác được đầu tiên. Tôi lặng lặng nghe mà như đang nghe một câu chuyện của người khác. Tôi, Trần An, chỉ là một con người bình thường. Làm gì có thần thông có thể giúp một con yêu tinh vượt qua lôi kiếp được chứ? Và tôi cũng hiểu được cách làm của ông nội. Khi đó, đúng là ông đã thực sự tuyệt vọng rồi. Thở dài, tôi tỉnh táo trả lời. Thật ra, chúng ta không cần thành hôn, tôi cũng có thể giúp cô vượt qua lôi kiếp, coi như báo đáp ơn cứu mạng của cô. Hoa! Không gian tối đen đột ngột trở nên sáng tỏ. Ánh sáng chói lòa làm tôi không mở nổi mắt ra. Cho đến lúc tôi có thể nhìn thấy rõ, thì bỗng thấy có một người con gái mặc bộ váy trắng trang nhã đang đứng ở không gian mở phía trước. Làn da cô ấy trắng hơn tuyết, đôi môi như hoa anh đào, lông mày như được nét mực vẽ nên, đôi mắt giống như một dòng suối, nhìn quanh toát lên khí chất thanh nhã cao quý, mái tóc dài đến eo được buộc lỏng lẻo bởi một dải lụa. Cô ấy nhìn lướt qua tôi, đôi gò má xinh đẹp dường như đang mỉm cười, khóe miệng mang theo một chút oán hận. Tôi không biết nên hình dung vẻ đẹp của người con gái này thế nào. Nó là kiểu quý phái, quyến rũ và lạnh lùng, tập trung tất cả vào cùng một con người, nhưng lại khiến bạn cảm thấy hoàn toàn vừa phải. Tôi giống như một tên đần dở ngồi tại chỗ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn cô ấy mà không nhúc nhích. Anh nhìn đủ chưa? Gương mặt như hoa anh đào tức giận mím môi. Thật xin lỗi, tôi không phải. Tôi lắp bắp. Tôi là Cố U Hoàng, anh có thể gọi tôi là Tiểu U, cũng có thể gọi tôi là U Hoàng. Cô ấy xoay người, cái cổ trắng nõn dường như ửng hồng. Tôi không kìm được bất giác đọc. Độc tọa U Hoàng ký, đạn cầm phục trường khiếu. Thâm lâm nhân bất tri, minh nguyệt lai tương chiếu. Bài thơ Trúc Lý Quán của Vương Duy. Một mình trong bụi, gãy đàn hát nghêu ngao. Rừng sâu không người biết, trăng sáng rọi lòng ta. Bài thơ này là của Vương Duy, đại thi nhân thời Đường. Lúc trước đọc xong bài thơ này, tôi còn nghĩ đến chữ Hoàng trên tấm thẻ tre của mình. Không ngờ tên của cô ấy lại thật sự xuất phát từ bài thơ này. Chương 19. Tà thuật sĩ. Cố U Hoàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói. Trần An, hôn thư của Hồ tộc không phải muốn hủy là hủy được. Trên hôn thư có huyết ấn của anh, được gọi là huyết chú chi thuật. Nếu anh từ hôn thì sẽ bị toàn bộ hồ tộc truy sát, bao gồm cả người nhà của anh. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt tôi trắng bệch nhìn Cố U Hoàng. Thân phận của tôi hơi đặc biệt, tôi chẳng những đại biểu cho tôi, mà còn đại biểu cho gia tộc đằng sau tôi nữa. Cho nên thân phận của tôi không cho phép tôi làm ra sự tình gì có hại cho danh dự của gia tộc. Đương nhiên, nếu anh cứ nhất quyết muốn từ hôn, vậy thì làm phiền anh đợi lần lôi kiếp thứ 5 của tôi qua đi. Tôi sẽ tự mình về gia tộc nói rõ và giải trừ hôn ước này. Cố U Hoàng dùng vẻ mặt thành thật nói với tôi. Tôi gật đầu đồng ý. Được. Cố U Hoàng có thể làm như vậy, thật sự là cách giải quyết hoàn mỹ nhất. Một là để tránh thiệt hại cho danh dự của cô ấy. Hai là tôi giúp cô ấy vượt qua lôi kiếp, cũng coi như trả ơn cứu mạng của cô ấy. Vậy để tôi thả anh ra ngoài nhé. Bác Tùng cũng chỉ là vì bất bình thay cho tôi thôi. Anh đừng trách ông ấy. Cố U Hoàng khẽ cắn cánh môi đỏ, nói với giọng áy náy. Cái gương mặt hại nước hại dân kia, vậy mà lại khiến cho tôi sinh ra một chút cảm giác không nỡ. Tôi vội vàng kiềm chế sự dao động trong lòng mình, xua tay nói. Là tôi có lỗi mới đúng. À phải rồi, tôi phải trả lại cái thẻ trúc này cho cô đúng không? Tôi lấy từ trong ngực ra tấm thẻ trúc đã đeo trên cổ mình từ 5 năm tuổi, khẽ hỏi. Công bằng mà nói, tôi thật sự có tình cảm với tấm thẻ trúc này. Nhưng nói gì thì nói, đây cũng là đồ vật của Cố U Hoàng. Tôi đã muốn từ hôn thì không còn có tư cách tiếp tục muốn người khác che chở cho tôi nữa. Cố U Hoàng nhìn tấm thẻ trúc mà trên gương mặt như đang chìm vào trong hồi ức. Cuối cùng cô ấy không hề nói gì mà quay người rời đi. Sau khi cô ấy đi, ánh sáng cũng biến mất theo. Tôi lại một lần nữa bị chìm vào trong bóng tối. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở lại khu rừng trúc mà tôi đứng trước đấy. Con hồ ly mặt xanh cũng chính là bác Tùng mà Cố U Hoàng gọi, đang ngồi trên hòn đá nhìn tôi. Trong ánh mắt ông ta tràn đầy sự thù địch. Cháu xin lỗi bác Tùng. Tôi khom lưng xin lỗi, thái độ cực kỳ thành khẩn. Năm đó là ông nội tôi cầu xin người ta cứu tôi. Dù tôi có khả năng giúp đỡ Cố U Hoàng vượt qua lôi kiếp, trả lại ơn cứu mạng cho cô ấy, thì kẻ đuối lý vẫn là nhà họ Trần chúng tôi. Bác Tùng không để ý tới tôi, nhưng sự thù địch trong mắt cũng từ từ biến mất. Cuối cùng ông ta thở dài, nói: Tiểu Trần An, tôi đã nhìn cậu lớn lên. Năm đó vì cứu cậu mà bản thân đại tiểu thư bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say. Trên người cậu mặc dù đeo tấm thẻ trúc có chứa thần hồn của tiểu thư, nhưng nếu gặp phải nguy hiểm thì nước xa không cứu được lửa gần. Vì thế, nhiều năm qua người luôn âm thầm đi theo bảo vệ cậu chính là tôi. Cậu có còn nhớ lúc ở trường bị bạn học bắt nạt không? Cặp sách cũng bị chúng nó giấu đi. Cậu sợ quá khóc ầm lên. Cuối cùng là tôi giúp cậu tìm cặp sách về, còn thuận tiện ném cặp sách của ba đứa nhóc con kia vào nhà vệ sinh. Còn cả năm cậu 10 tuổi, cậu cùng mấy đứa bạn học trèo cây lấy tổ chim. Kết quả cành cây bị gãy, những đứa khác bị té chảy máu đầu, riêng cậu bình an vô sự. Năm 13 tuổi, cậu đi bơi ở đập chứa nước. Bác Tùng nói đứt quãng, mà tôi ở giây phút này nước mắt đã lã chã rơi. Khi còn bé, tôi vẫn cho là số mình may mắn nên ông trời mới chiếu cố. Mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều có thể gặp dữ hóa lành. Tôi chưa từng nghĩ rằng thì ra có một người vẫn luôn âm thầm bảo vệ mình. Qua nhiều năm như thế, kỳ thật tôi đã sớm coi cậu là cô gia nhà tôi rồi. Tuy thằng nhóc cậu không có bản lĩnh gì, nhưng tâm địa cậu hiền lành, lương thiện, người cũng thông minh. So với những tên nhóc trong gia tộc có ý đồ muốn tới gần đại tiểu thư thì cậu vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng thật không ngờ, thằng nhóc cậu lại cổ hủ như thế. Tôi biết trong lòng cậu để ý cái gì. Đơn giản, đại tiểu thư là yêu, cậu là người. Người và yêu kết hợp sẽ bị trời trách phạt chứ sao? Nói đến đây, bác Tùng trợn mắt lên trừng tôi một cái, khinh bỉ nói. Bạch nương tử cùng Hứa Tiên cũng là người và xà mến nhau đấy thôi. Cuối cùng còn thành tiên nữa đấy. Bác Tùng, đấy là trên phim, tất cả đều là giả hết. Tôi xấu hổ nói. Hồ Ly cũng biết xem phim trên tivi, thời thượng thế cơ à? Bác Tùng lắc đầu. Bạch nương tử là xà yêu, có phải thật hay không chính tôi biết rõ hơn cậu. Tôi bất đắc dĩ cười. Thật ra bác Tùng chỉ nói đúng một điểm. Đúng là tôi không thể nào tiếp thu được chuyện người và yêu kết hợp. Nhưng còn một điểm khác là tôi muốn được sống một cuộc sống của người bình thường. Tôi đã đồng ý với ông nội là sẽ học tập thật giỏi, sau này hiếu thảo với bà nội và mẹ tôi. Mà một khi tôi bước chân vào thế giới tôi không nên bước, tôi không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Được rồi, nếu cậu đã thương lượng xong với đại tiểu thư thì tôi cũng không dám có ý kiến gì nữa. Nhưng cậu tuyệt đối không được quên ngày mùng 9 tháng 9 đâu đấy. Mặc kệ cậu có chuyện gì cũng nhất định phải trở lại mảnh rừng trúc này và ở bên cạnh đại tiểu thư. Nếu không... Bác Tùng quan sát trời, lòng bỗng cảm thấy sợ hãi. Tôi biết ông ta đang lo lắng cái gì, bèn trịnh trọng bảo đảm. Cháu nhất định sẽ tới, dù có bị gãy chân cũng sẽ mò tới đây. Bác Tùng bị tôi chọc cười, khua tay nói. Thôi, cậu mau xuống núi đi, trời sắp mưa rồi đấy. Tôi cúi đầu vội vàng chạy xuống núi, nhưng chưa được mấy bước lại bị bác Tùng đột nhiên gọi lại. Trần An, tôi biết lần này cậu lên núi là vì muốn tìm tôi để nghe ngóng tin tức chuyện của các bác cậu. Tôi không biết nhiều về điều đó, nhưng tôi có một chút manh mối về kẻ đã giết bác cả của cậu. Bác Tùng, bác biết thật sao? Tôi mừng rỡ. Bác Tùng chau mày, suy tư một lúc mới nói với tôi. Nguyên nhân mà đời thứ ba nhà họ Trần không thể sống quá 5 tuổi đúng là bởi vì ông nội cậu lúc còn làm thầy rời mộ đã đắc tội với một vài thứ. Cụ thể là đắc tội với một gã tà thuật sĩ. Gã này người không ra người, quỷ không ra quỷ, cũng chẳng phải yêu quái, càng không được tính là cương thi. Tôi cũng không biết gã thuộc cái dạng gì nữa, nhưng gã rất lợi hại. Ba người bác của cậu cũng đã từng có con trai, và tất cả chúng đều chết một cách kỳ lạ khi lên 5 tuổi. Thật ra, ông nội cậu hẳn là biết rõ chuyện gì xảy ra, cho nên vào năm cậu 5 tuổi, ông nội cậu vì muốn bảo vệ cậu mà tìm đến đại tiểu thư nhà tôi. Đại tiểu thư đã đánh nhau với gã kia một lần, cả hai cùng bị thương. Tôi không biết gã kia bị thương nặng đến mức nào, nhưng bởi vì trận chiến đó mà đại tiểu thư bị ngủ say 11 năm, thế cũng thấy được sự lợi hại của kẻ kia như thế nào rồi. Đêm bác cả cậu chết, tôi lại ngửi thấy hơi thở của gã kia một lần nữa. Tôi cho là gã đến tìm đại tiểu thư để trả thù, nên đêm đó tôi chẳng dám đi đâu cả, chỉ canh giữ ở trong rừng trúc để bảo vệ đại tiểu thư. Nhưng cái hơi thở ấy không hề đến phía sau núi, nó chỉ dừng lại ở thôn Lão Loan một lúc rồi biến mất. Sau đó thì bác cả của cậu chết. Bác cả của cậu chết bởi vì bị âm trùng nhập vào người. Cái thứ âm trùng này người bình thường không thể nào có được. Dù ông nội cậu là thầy rời mộ, nhưng chắc số lần được nhìn thấy cũng không nhiều. Cho nên tôi suy đoán cái chết của bác cả cậu có liên quan tới gã tà thuật sĩ kia. Rất có thể gã đến là để tiếp tục trả thù ông nội cậu. Bác Tùng vừa nói xong, tôi vội vàng hỏi tiếp. Vậy bác hai và bác ba của cháu cũng là do gã tà thuật sĩ kia giết sao? Cái này tôi cũng không biết. Thời điểm bác hai cậu chết, tôi cũng không cảm giác được hơi thở của gã kia. Nhưng thủ đoạn của gã kia rất cao siêu, có thể giấu được cảm giác của tôi cũng là bình thường. Bác Tùng trả lời. Tôi hơi thất vọng, nhưng đồng thời những nghi vấn trong lòng tôi cũng ngày càng trở nên khó giải thích. Cha tôi nói bác cả do chính ông ấy giết vì để giúp tôi kéo dài tính mạng. Nhưng bác Tùng lại nói có thể bác cả bị chết trong tay gã tà thuật sĩ kia. Vậy rốt cuộc bác cả của tôi chết như thế nào? Còn có âm trùng nữa. Bác Tùng nói thứ này cực kỳ hiếm, ngay cả ông tôi cũng chưa thấy qua được mấy lần. Vậy cha tôi đã lấy nó ở đâu ra để giết bác cả? Từ sau núi về đến nhà đã là 12 giờ trưa. Bà nội hỏi tôi đi đâu mà cơm trưa cũng không ăn. Tôi nói dối là còn có hơn 20 ngày nữa là khai giảng rồi. Nên tôi đến nhà con trai của ông Ba Vương học cùng cấp 2 với tôi để mượn sách. Bà tôi bê cơm canh nóng lên cho tôi ăn. Ông tôi đi lên trấn vẫn chưa trở về. Mẹ tôi thì đang ngồi xổm trong sân, cầm cành cây bôi bôi vẽ vẽ. Miệng ngân nghe hát mấy từ tôi nghe không hiểu. Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh mẹ, nhẹ nhàng gọi. Mẹ, trời sắp mưa rồi, chúng ta trở về phòng đi. Từ sau khi cha tôi chết, ngày nào mẹ tôi cũng điên điên khùng khùng ngẩn người. Bà tôi nói, ngoài lúc đi vệ sinh còn có chút phản ứng, không thì có đôi khi ngay cả ăn cơm bà ấy cũng không nhớ rõ. Chương 20. Bác cả xuất hiện. Mấy ngày sau đó tôi đều ở nhà. Bề ngoài trông như đang học bài, nhưng thực chất tôi đang lén lút quan sát ông tôi. Tôi phát hiện mỗi khi tới 12 giờ khuya, ông tôi luôn xuất hiện đúng giờ ở chỗ giếng nước trong sân, sau đó bắt đầu lấy máu. Ông cắt lòng bàn tay mình để máu chảy từng giọt nhỏ vào trong giếng. Vô số lần tôi muốn lao ra hỏi tại vì sao ông tôi làm như vậy, nhưng tôi vẫn nhịn lại được. Tôi cảm thấy ông nội chắc chắn sẽ có những hành động tiếp theo. Tôi muốn biết rốt cuộc là ông đang làm gì. Ngoài ra, sân nhà tôi cũng trở thành đối tượng để ông nội bận rộn. Lúc thì ông xới đất đốn cây, khi thì cầm cây thước đo đẹp khắp nơi. Cuối cùng, không biết ông lấy đâu ra một đống nhánh đào vùi vào trong đất. Mà sức khỏe của ông tôi cũng càng ngày càng kém hơn. Có lẽ có liên quan đến việc mỗi đêm ông lấy máu nhỏ xuống giếng, dẫn đến việc bị mất máu quá nhiều. Nhiều khi ông ngồi ở trên ghế mà không cách nào đứng dậy nổi. Cho dù có người nâng cũng sẽ mệt nhọc, thở hồng hộc, đầu đổ đầy mồ hôi. Cứ như vậy, bình an vô sự qua hơn 10 ngày, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày mùng 1 tháng 9, tôi phải vào thành phố đi học. Bà nội bảo tôi chuẩn bị hết các vật dụng hàng ngày, để khi đến trường không bị thiếu hết cái này đến cái nọ. Tới lúc đó có muốn đi mua cũng không tiện. Lúc tôi thu dọn đồ đạc, phát hiện trong vali hành lý của mình có thêm một cái túi ni lông không biết do ai bỏ vào. Đồ vật bên trong được bọc một lớp báo cũ, vuông vức như một cục gạch. Nhưng khi mở ra xem lại là 50.000 tệ. Ngoại trừ tiền, bên ngoài còn có một bức thư, trên đó viết Trần An yêu quý. Chữ viết rất xấu, siêu siêu vẹo vẹo, còn không bằng chữ của học sinh tiểu học. Nhưng chỉ cần liếc qua một cái là tôi nhận ra ngay đây là chữ của cha tôi. Trần An. Khi con nhìn thấy bức thư này thì có lẽ cha đã không còn ở đây nữa. Cả đời này cha chẳng làm được gì to tát, chỉ biết làm ruộng. Cha đã tiết kiệm được tổng cộng hơn 80.000 tệ. Con đi học cần phải chi tiêu rất nhiều tiền. Cha chuẩn bị cho con 50.000 tệ, còn lại để ở chỗ mẹ con. Nếu con không đủ tiền thì cứ hỏi mẹ. Trong khoảng thời gian này trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện. Cha biết con nhất định rất đau khổ, cũng có rất nhiều nghi vấn. Cha không có cách nào giải đáp được cho con, nhưng con phải tin tưởng cha. Tất cả cũng chỉ vì con thôi. Đi học cho giỏi, sống thật tốt. Chỉ có con tốt thì những gì cha làm mới có ý nghĩa, mới đáng. Buông bức thư xuống, vành mắt tôi lại đỏ lên. Đúng vậy, tôi rất nhớ cha. Lúc trước đều do ông ấy tự mình đưa tôi tới trường học, giúp tôi sắp xếp giường chiếu, tìm lớp học. Còn bây giờ, tôi không thể nhìn thấy ông ấy được nữa rồi. Tôi chuẩn bị xong những thứ cần mang đến trường thì trời cũng đã tối. Buổi tối lúc ăn cơm, ông tôi nói, đêm nay cần tôi hỗ trợ. Bác cả tôi vẫn luôn đi lang thang ở gần thôn Lão Loan. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp hay, nên ông dự định buổi đêm hôm nay sẽ giải quyết dứt điểm chuyện của bác cả. Tôi hỏi ông nội xem cụ thể là phải làm thế nào. Ông tôi nói đêm nay ông sẽ dụ bác cả đến sân nhà. Trong sân ông đã chuẩn bị xong đồ vật để nhốt được bác cả. Đến lúc đó ông sẽ kiềm chế bác cả, còn tôi đem một cây đinh gỗ đào đâm vào huyệt thái dương của bác cả. Chỉ cần làm âm khí trong người bác cả tôi thoát ra ngoài, bác ấy sẽ không còn là âm thi nữa. Ông tôi nói nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe xong lại vô cùng sợ hãi. Ông lão đạo sĩ lang thang đã từng nói, sức mạnh của âm thi rất lớn. Đừng nói ông tôi hiện giờ già cả sức yếu, đến ngay cả mấy người thanh niên trưởng thành cũng chưa chắc đã có thể giữ được âm thi. Nhỡ mà xảy ra vấn đề gì, sợ rằng tôi và ông nội khó thoát kiếp, thậm chí đến cả mẹ tôi và bà nội cũng sẽ gặp nạn. Tôi đem nỗi bất an trong lòng nói ra cho ông nội nghe. Ông tôi chỉ vào trong sân và bảo, Tiểu An, cháu có thể nhìn ra được cái sân này có gì khác so với trước đây không? Tôi biết dạo này ông nội luôn bận rộn làm gì đó trong sân, nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài thì chẳng thấy có cái gì khác cả. Đơn giản chỉ là đốn mấy cái cây ăn quả lúc trước đi, trồng thay vào mấy cây hòe già thôi. Dưới đất trong sân, ông có chôn nhánh đào. Những nhánh đào này đều trên 10 năm tuổi, dương khí rất nhiều. Ông lại ngâm nó vào trong máu chó đen hết 10 ngày, rồi dùng phương thức đặc thù chôn xuống đất. Nó sẽ hình thành một trận khốn âm. Chỉ cần bác kẻ của con dám nhảy vào trong sân là ông đảm bảo nó không ra được nữa. Còn mấy cây hòe này là do ông đặc biệt nhờ người ta đến sau núi đào về đây. Âm khí rất nồng. Ở trên mỗi cái cây này, ông lại thả một cái nấm quan tài. Với lượng lớn âm khí phát ra như thế, bác kẻ của con chắc chắn sẽ bị hấp dẫn tới đây. Ông nội nói với vẻ đã tính toán trước. Tôi hoàn toàn không hiểu gì về mấy cái này, nhưng nhìn ông tôi có vẻ hoàn toàn tự tin, tôi cũng khẽ thở phào. Bác kẻ tôi trở thành âm thi đúng là một phiền toái lớn. Ông lão đạo sĩ lang thang đã nói, âm thi ăn âm khí để sống. Tôi không biết hiện giờ bác cả tôi đi nơi nào để hút âm khí, nhưng hiển nhiên là một khi bác ấy bị thiếu âm khí thì sẽ đi giết người. Thôn Lão Loan nhiều người như vậy, lỡ mà ngày nào đó bác cả giết người thật, vậy thì nhà họ Trần tôi sẽ trở thành kẻ đồng lõa, cũng là kẻ có tội. Mặt khác, ông cũng đã gia cố thêm một tầng bảo vệ trên tường vây quanh sân, lấy nước gạo nếp trộn lẫn với máu gà, chu sa, làm thành bùn nhão. Thứ này chuyên khắc âm khí, bác cả cháu muốn leo tường ra ngoài cũng không có cơ hội. Ông tôi nói xong thì trịnh trọng đặt một cây đinh gỗ đào vào trong tay tôi. Tiểu An à, đến lúc đó con tuyệt đối không được sợ hãi. Ông sẽ dùng dây thừng cuốn lấy bác cả của con, để nó không cách nào động đậy được. Mà con cần phải đem cây đinh gỗ đào này đâm vào huyệt thái dương của nó, giải phóng âm khí trong cơ thể nó. Làm như vậy, vấn đề này sẽ được giải quyết. Tôi chật vật gật đầu đồng ý. Lúc này tôi lại đang nghĩ, nếu như cha tôi còn sống, ông ấy sẽ không bao giờ để cho tôi phải đi làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng bây giờ, một gia đình đang yên bình, vậy mà chỉ còn lại những người già yếu bệnh tật. Tôi muốn hỏi ông tôi về chuyện liên quan đến tà thuật sĩ, nhưng ngẫm nghĩ một lát, thấy hiện giờ đang là thời khắc quan trọng để quyết định chuyện của bác cả. Tốt nhất tôi không nên làm ông nội phân tâm. 9 giờ tối, mẹ tôi và bà nội đi ngủ từ sớm. Tôi cùng ông nội ngồi ở trên ghế ngoài nhà chính. Cổng sân đã được khóa trái. Tôi hỏi ông tôi vì sao muốn dụ bác cả tới mà lại khóa cửa sân, sao không mở ra chờ bác ấy. Như vậy, chúng tôi còn có thể nhìn được cả tình huống ở bên ngoài. Ông tôi nói, đầu óc của Âm Thi bằng đứa trẻ 7-8 tuổi, đã có tí khôn vặt rồi. Mở cửa ra chờ sẵn sẽ làm bác cả sinh lòng cảnh giác. Tôi hỏi ông nội có cần đóng cửa nhà chính không? Ông nói khép hờ là được. Rồi bảo nếu tôi buồn ngủ thì gục mặt xuống bàn ngủ một lát đi. Khi nào bác cả tới, ông sẽ gọi tôi. Nhưng tôi làm sao mà ngủ được? Đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi ông tôi. Ông nội, thật ra các bác của con không phải do cha con giết đúng không? Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi thấy vẻ mặt ông nội trầm xuống, trong mắt tràn đầy đau thương. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt ông nghiêm lại, cứng rắn nói, ông cũng không biết. Tôi biết nhất định ông đang có việc giấu giếm tôi nên không cam lòng nói. Con đã đi đến phía sau núi gặp được Cố U Hoàng, cũng gặp được bác Tùng. Bác Tùng nói cái chết của bác cả rất có thể do tà thuật sĩ làm. Sắc mặt ông tôi trở nên bối rối, thậm chí ngón tay cũng đang run rẩy. Ông quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi. Con còn biết cái gì nữa? Còn chuyện hôn sự của con? Tôi nhìn ông nội nổi giận. Cố U Hoàng nói ngày mùng 9 tháng 9 năm nay con phải kết hôn với cô ấy. Nếu không con sẽ bị toàn bộ Hồ tộc truy sát. Cả người trong nhà cũng sẽ bị liên lụy. Ông tôi im lặng không nói gì. Thật lâu sau ông mới nói một cách khổ sở. Là ông nội sai. Ông nội có lỗi với con. Tôi lắc đầu. Đấy cũng không phải là lỗi của ông. Nếu như không có ông năm đó quả quyết làm như vậy, con cũng sẽ không sống được đến bây giờ. Mặt khác, con cùng Cố U Hoàng đã thương lượng tốt với nhau rồi. Con giúp cô ấy vượt qua lôi kiếp. Cô ấy sẽ thảo luận với gia tộc về chuyện giải trừ hôn ước. Đến lúc đó con sẽ được bình an vô sự. Con nói thật. Ông tôi đứng bật dậy, hỏi với giọng không thể tin được. Thật ạ. Tôi lấy tấm thẻ trúc trong ngực ra, cười bảo. Lúc đầu con định trả lại thứ này cho cô ấy. Kết quả người ta không thèm. Tốt, tốt quá. Ông tôi vui đến phát khóc. Ông bắt lấy tay tôi, kích động nói. Nhiều năm qua, ông vẫn luôn lo lắng chuyện của con cùng Cố U Hoàng. Cũng đã hối hận hơn chục năm rồi. Không ngờ con còn có năng lực hơn cả ông. Như thế này rất tốt. Chỉ cần giải quyết triệt để chuyện kia, cho dù ông nội có chết cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Tôi nghe mà cảm thấy hơi kỳ quái. Tôi tò mò hỏi. Ông nội, ông nói là giải quyết triệt để chuyện gì cơ? Đúng lúc này, bên ngoài sân đột nhiên truyền tới tiếng bước chân vô cùng có quy luật. Tiếng bước chân này không giống kiểu bước trước nối bước sau của người bình thường, mà chỉ có một âm thanh đơn rơi xuống đất, giống như có ai đó đang nhảy từng bước một.